Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Chương 9 ngốc hưu bào, tưởng thế hắn chiếu cố hắn lão bà. Đi tới đơn độc tiếp khách gian, Tống Yên Kiều bị đạo diễn hai cái sưng mí trên hoảng sợ, nhịn không được mở miệng. Chu đạo, ngài làm sao vậy? Ngài sẽ không đôi mắt ra vấn đề đi. Muốn hay không ta đưa ngài đi bệnh viện a? Chu Bái Bì cảm thấy chính mình càng không phải người. Tống Yên Kiều đứa nhỏ này thân thế thảm có lễ. Phép liền tính, còn lòng tốt như vậy nhìn đến hắn khóc hồng đôi mắt còn muốn đưa hắn đi bệnh viện. Hắn cư nhiên còn cấp Tống Yên Kiều ít nhất thù lao đóng phim, chính là bởi vì có hắn loại người này tồn tại, tiền mới không có cách nào chảy về phía yêu cầu người của hắn. Hắn cái này nửa đêm tỉnh ngủ không ngừng muốn phiến chính mình hai bàn tay. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, không phải nói sửa hợp đồng sao? Như thế nào không nói hợp đồng sự tình a? Chu đạo, là cái dạng này, Cố Nhất Minh là giới giải trí người, cho nên một ngày thù lao đóng phim là 50 vạn. Hắn tham gia tiết mục có thể cấp tiết mục mang đến nhất định cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên khai cho hắn giá cả muốn cao một ít, cái khác người trên cơ bản là hữu nghị tài trợ. Mỗi ngày cũng liền 2 vạn ý tứ. Người biết đến, bọn họ cũng không thiếu tiền. Tống Yên Kiều ngoặc kép, không thiếu tiền, một ngày 2 vạn, hảo xa lạ tiếng người, hắn quả nhiên là cái NPC. Bất quá một ngày 2.000 so sánh với cái khác công tác tới nói đã rất nhiều, NPC vẫn là phải có NPC. Tự giác, hắn vẫn là thực vừa lòng cái này công tác. Tống Yên Kiều gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ta biết đến, Chu đạo, 2.000 đã rất nhiều. Cảm ơn Chu đạo cho ta cơ hội này, hắn đều làm chút cái gì a? Tống Yên Kiều cái gì tiểu thiên sứ a? Đã biết chính mình tiền lương là người khác 1/5 không đến còn cảm tạ hắn, hắn thật không phải người, tưởng tượng đến hắn ban đầu chính là muốn cho Tống Yên Kiều kháng cái này bị mắng bị trao hỏa lực, làm tiết mục nhiều một cái hắc hồng cho hấp thụ ánh sáng, sự thật chứng minh Tống Yên Kiều hôm nay cũng là không thiếu bị mắng, nếu không phải đứa nhỏ này tố chất tâm lý hảo. Chỉ sợ tâm thái trực tiếp băng rồi đi, cũng là Tống Yên Kiều từ nhỏ liền như vậy thảm, như vậy cường tố chất tâm lý cũng là một chút luyện ra đi, bị người nhà vứt bỏ thời điểm, hắn hẳn là cũng đã khó chịu qua, một bên làm công một bên đi học. Hắn khẳng định áp lực cũng không phải giống nhau đại, chứng kiến đạo diễn ở trước mặt hắn từ vành mắt hồng hồng đến bây giờ rơi lệ đầy mặt, Tống Yên Kiều nghiêng đầu sóc con nghi hoặc, giờ Pê-dê-su Bái Bì thật vất vả mới đứng vững chính mình cảm xúc. Như vậy, ta cho ngươi mỗi ngày lên sân khấu phí cũng chạy đến 1/5. Ngươi xem như vậy có thể chứ? Ngươi cũng có chút nhi chuẩn bị tâm lý. Thượng cái này tiết mục ngươi khả năng bị mắng sẽ so mặt khác khách quý nhiều. Người tận lực không cần để ở trong lòng. Nghe được lời này, Tống Yên Kiều con người đột nhiên trợn to. A, hắn gần nhất bái thần tài có tác dụng. Vẫn là ông trời rốt cuộc phát hiện ta là hắn thân tôn. Một ngày 1/5, đừng nói mắng hắn, liền tính là lấy tiền tạp chết hắn, hắn cũng là nguyện ý sửa ký hợp đồng. Luôn mãi cấp đạo diễn nói tạ Tống Yên Kiều mới dẫm lên chung giải thưởng lớn có chút mềm như bông. Nện bước đi trở về đi, đi đến phòng nhỏ phòng khách. Nghe được có người ở dùng tiếng Anh nói chuyện, hẳn là ở mở họp, nam nhân tiếng Anh nói thực địa đạo. Như thế nào nghe như thế nào dễ nghe, nói chuyện thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Thanh như Khánh Ngọc dễ nghe đến không được. Chính là thanh tuyến chung lại cất giấu một tia không dễ phát hiện mỏi mệt, như vậy vẫn còn ở công. Tác a, thanh ngôn thật sự hảo nỗ lực, không giống như là sở ngự cái kia ngốc hưu bào, còn ở ngủ đâu, lão bà công tác hắn như thế nào ngủ được a? Khó trách hắn không có lão bà. Úc Thanh Ngôn đang ở mở họp, liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Úc Thanh Ngôn cái gì không có quá lớn biến hóa, chính là trong lòng vắng vẻ, sở ngự, tính. Tiếng Yên Kiều nhìn thoáng qua Úc Thanh Ngôn bên kia, nam nhân một thân âu phục tu bổ mà thực. Bên người, thực tốt phác họa ra Úc Thanh Ngôn vòng eo, kia đem eo gầy mà nhận, khí chàng lãnh đạm, kia đem eo nhỏ càng là phá lệ hấp dẫn người chú mục. Phảng phất nhiếp người loan đao, trong tầm tay phóng một ly nâng cao tinh thần cà phê, Tống Yên Kiều. Bất động thanh sắc mà đi đến phòng bếp, tìm ra một hộp sữa bò, ngã vào nãi trong nồi nhiệt, đại buổi tối còn đến phòng bếp nấu đồ vật. Tống Yên Kiều là quỷ chết đói đầu thai đi, quả nhiên lớn lên khó coi là có đạo lý, như vậy không tự hạn chế còn tưởng lớn lên đẹp nằm mơ đâu. Đây là đối lập, có người buổi tối thức đêm công tác, có người buổi tối ăn vụng. Đem điểm này như thời gian hắn nếu là dùng để học tập, hắn đều có thể lấy học bổng, còn dùng đến nơi nơi làm công sao? Hảo Hảo A Đại bị Tống Yên Kiều đánh thành một phen lạn bài. Phía trước đừng quá thái quá, buổi tối ăn chút nhì bữa ăn khuya làm sao vậy? Huống chi Tống Yên Kiều nhiệt chính là sữa bò, ngủ trước uống ly sữa bò làm sao vậy? Điển quá điển, thực sự có ta ba kia vị. Đem điểm này nhi thời gian lấy tới học tập. Nói lời này người ngươi như thế nào hiện tại còn đang xem luyến tổng A? Ngươi là thi đậu A đại, vẫn là hát đại A? Trong nồi sữa bò thầm thì mạo phao, bốc hơi ra tới bạch khí nóng hầm hập. Tống Yên Kiều thường thường quấy trong nồi sữa bò. Tống Yên Kiều đôi mắt đã có chút bắt đầu đánh nhau. Sữa bò phác ra tới bắn tung tóe tại trên tay hắn. Hắn mới chợt thanh tỉnh, bay nhanh ấn ngừng bếp điện từ, mở ra vòi nước hướng tay mình, Tống Yên Kiều bị đau đến nhẹ tê. Sớm biết rằng liền không ngủ gà ngủ gật, đối phòng bếp chi thần bất kính ta sám hối. Đau qua kêu ây kêu, Tống Yên Kiều mặt ngoài vẫn là bình tĩnh. Trong lòng cũng đã đối với phòng bếp chi thần sám hối rất nhiều lần, cũng nói cho chính mình lần sau. Không thể ngủ gà ngủ gật, đang ở mở họp Úc Thanh Ngôn mơ hồ nghe được Tống Yên Kiều đang nói cái gì. Phòng bếp chi thần linh tinh nói, nghe xong vài câu nói như vậy. Úc Thanh Ngôn cũng không có bao lớn để ý, bị năng tới rồi sao? Cảm giác không giống, ta nếu như bị năng đến không được nhe răng trợn mắt mà kêu mẹ ta cũng là. Ta nếu như bị năng đến... Ta lập tức nước mắt một rớt liền gào kêu mẹ. Tống Yên Kiều hướng bị năng đến tay vọt trong chốc lát. Sữa bò cũng không có vừa rồi như vậy năng. Hiện tại uống vừa vặn tốt. Tống Yên Kiều đem sữa bò bưng cho Úc Thanh Ngôn thời điểm. Úc Thanh Ngôn vừa vặn mở họp xong. Úc Thanh Ngôn ngẩn người. Sau đó liền nhìn đến Tống Yên Kiều chỉ hắn trên bàn cà phê. Buổi tối uống cà phê dễ dàng ngủ không được. Ngươi uống cái này, đối thân thể hảo chút. Úc Thanh Ngôn rũ mắt hướng qua đi. Thấy được Tống Yên Kiều trên tay một mảnh hồng, cho nên Tống Yên Kiều là rõ ràng thực vây còn đánh. Buồn ngủ cho hắn nhiệt sữa bò sao? Còn bị phòng, Úc Thanh Ngôn tiếp nhận Tống Yên Kiều trong tay sữa bò. Đã ôn xuống dưới sữa bò ở Úc Thanh Ngôn trong tay trở nên có chút trước người. Cảm ơn, nói xong Úc Thanh Ngôn lại nhìn Tống Yên Kiều tay mở miệng. Ta trên lầu có bị phòng cao, ta đi bắt lấy tới. Xử lý một chút, Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính. Ngoan ngoãn mà cười cười, ta cũng mang theo, người ở chỗ này uống sữa bò liền hảo. Ta lên lầu có thể chính mình xử lý. Nhìn Úc Thanh Ngôn có chút mỏi mệt bộ dáng. Tống Yên Kiều lại nhịn không được nhắc nhở nói. Còn có sớm một chút nhi ngủ. Úc Thanh Ngôn liễm mắt. Ngữ khí mềm một ít. Hảo, Úc Thanh Ngôn vẫn luôn là tinh anh quán. Cũng thói quen sự tình gì đều chính mình gánh vác. Rất ít lộ ra như vậy thần sắc. Biết cốt truyện Tống Yên Kiều càng đau lòng Úc Thanh Ngôn. Sở ngự cái này ngốc hưu bào hắn là như thế nào ngủ được a? Lão bà ở công tác, hắn lại đang ngủ, liền như vậy thích ngủ sao? Có thể cưới được Thanh Ngôn đương lão bà. Quả thực là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, kết quả hắn còn không quý trọng. Ngủ ngủ ngủ, Sở Ngự là 800 đời không có ngủ quá giấc sao? Mới 24 tuổi, hắn là như thế nào ngủ được? Mới vừa xuống lầu, đã bị Tống Yên Kiều tiếng lòng mắng đến máu chó phun đầu Sở Ngự. Ngoặc kép chấm hỏi, thật muốn một chân đá đi Sở Ngự. Thế hắn chiếu cố hắn lão bà, Sở Ngự. Ngoặc kép chấm than, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo ngươi. Mama khuyên Bảo Bảo ngươi a, không cần tưởng như vậy nhiều. PS, chương trước tu một chút. Tháng 6-30 giữa trưa 12 giờ chi xem qua chương trước, Bảo Bảo có thể một lần nữa xem một chút. Cảm tạ ở 30 tháng 6 năm 2024 4 giờ 24 phút 55 giây tương đương 1 tháng 7 năm 2024 3 giờ 1 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hứa Thất Thất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hứa Thất Thất 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.